Luân hồi đan đế, chương 228, kêu người thất vọng. Góc truyện audio.com. Giận, Trần Khổng Tước chân chính nổi giận. Nàng cảm thấy, Cố Thanh Ảnh đây là đang đùa bỡn nàng. Đồng thời, đối với Lăng Vân, nàng sát ý vậy trước đó chưa từng có lẫm liệt. Cái này Lăng Vân giết em trai nàng còn chưa đủ. Hôm nay tự hồ chuyện gì, cũng có thể và Lăng Vân liên hệ quan hệ. Khổng Tước tỷ, cảm nhận được Trần Khổng Tước sát ý, Cố Thanh Ảnh sắc mặt phát trắng. Cút, Trần Khổng Tước ánh mắt đã hoàn toàn lạnh như băng. Xem trong quá khứ quen biết phân thượng, ta không làm khó dễ ngươi. Nhưng những người khác, chỉ cần là cùng Lăng Vân có liên quan, có một cái tính một cái, cũng nhất định phải nghênh đón ta lửa giận. Cố Thanh Ảnh linh hồn băng hàn, lòng như lửa đốt nói. Không, Khổng Tước tỷ, lời của ta mới vừa rồi, không chỉ là mông mông cầu tha thứ, cũng là vì ngươi tốt. Lăng Vân hắn không phải người bình thường, ngươi hiện tại thu tay lại vẫn còn kịp, thật muốn xé rách mặt, hậu quả khó liệu. Mặc dù nàng vậy cho rằng, hôm nay Lăng Vân không phải là Trần Khổng Tước đối thủ, nhưng Lăng Vân tiềm lực quá khủng bố, cảnh giới võ sư là có thể chém chết đứng đầu võ tông. Chờ Lăng Vân lớn lên, Trần Khổng Tước thật muốn đấu với hắn. Ai thắng ai bại còn chưa thể biết được. Khả năng lớn nhất chính là lưỡng bại câu thương. Buồn cười, Thái Phi Ưng cười lạnh cắt đứt nàng. Cố Thanh Ảnh, ta xem ngươi là vì cái gọi là tình yêu bị làm đầu óc mê muội. Hắn Lăng Vân coi là cái gì, cũng xứng và Trần Sư tỷ so. Còn xé rách mặt, hậu quả khó liệu. Thật là tức cười. Không cần Trần Sư tỷ ra tay, ta một ngón tay cũng có thể nghiền chết hắn. Thái Phi Ưng, Lăng Vân thật xa so các ngươi nghĩ mạnh hơn. Cố Thanh Ảnh nói. Nếu như không phải là như vậy, Ô Văn Bác lại không ngốc. Biết rõ Trần Khổng Tước rất mạnh, làm sao có thể mạnh là Trần Mông Mông bọn họ ra mặt. Đáng tiếc, không người tin tưởng nàng mà nói. Thậm chí đều không kiên nhẫn nghe nàng nói. Đủ, Trần Khổng Tước sắc mặt lạnh như băng. Theo vung tay lên tủ, liền đem Cố Thanh Ảnh vung bay. Gầy gâu, Cố Thanh Ảnh té rớt ở mấy chục mét bên ngoài. Tâm thần chìm vào đáy cốc. Trần Khổng Tước lại nữa xem Cố Thanh Ảnh. Phong tỏa Trần Mông Mông. Ngươi thích Lăng Vân. Rất tốt, Lăng Vân giết đệ đệ ta. Vậy ta trước hết đoạt hắn người phụ nữ. Thái Phi Ưng, người phụ nữ này liền ban cho ngươi. Trong lúc nói chuyện, nàng đưa tay liền hướng Trần Mông Mông bắt đi. Ta liều mạng với ngươi. Mộ Dung Khang giận dữ. Quảng cáo, không ra tay nữa. Hắn cảm giác mình đều phải bị ép điên, tự tìm cái chết. Trần Khổng Tước ánh mắt lạnh lẽo. Sau đó, bàn tay nàng lật qua một bên, hướng về phía Mộ Dung Khang trực tiếp đánh ra. Phịch, không có bất kỳ huyền niệm gì. Mộ Dung Khang bị chụp bay, cả người đập xuống đất để đem mặt đất đập ra một cái 3 mét hố sâu. Lại xem Mộ Dung Khang, cả người là máu, ngực xương hoàn toàn lõm xuống. Chỉ một chưởng, Mộ Dung Khang liền bị thương nặng, sinh mạng đe dọa. Cái này còn là Trần Khổng Tước không động thật cách, chỉ là cầm Mộ Dung Khang làm con ruồi chụp bay. Nếu không một chưởng này liền sẽ muốn Mộ Dung Khang mệnh. Khả Trần Khổng Tước mạnh mẽ, không những không có chấn nhiếp Đông Châu võ viện mọi người, ngược lại kích thích bọn họ hung tính, muốn đối phó Mông Mông. Trước từ ở trên xác ta bước qua đi. Lạc Đông Thành gầm lên. Không chỉ có hắn, Hạ Nhu, Tằng Hồ, Hồ Phách và Bạc Thanh Hồ vậy đồng thời bước ra khỏi hàng. Đối mặt Trần Khổng Tước, bọn họ giống như bốn con kiến hôi. Nhưng bọn họ sống lưng thẳng tắp, không có chút nào lùi bước. Rất tốt, ta tác thành các ngươi. Trần Khổng Tước cười nhạt. Không muốn, Trần Mông Mông hốc mắt đỏ lên. Lạc Đông Thành các người, nhưng không có một cái khiếp đảm, rối rít vận chuyển linh lực, xông về Trần Khổng Tước, để cho bọn họ ngồi nhìn Trần Mông Mông bị bắt. Bọn họ không làm được. Bình bịch bịch, chỉ là, bọn họ phản kháng, tựa hồ không có bất kỳ ý nghĩa gì. Thời gian đảo mắt, Trần Khổng Tước Phong khinh vân đạm ra tay. Lạc Đông Thành các người, liền toàn bộ bị đánh bay. Mỗi một người đều và Mộ Dung Khang như nhau. Vô cùng thê thảm, một bầy kiến hôi, Trần Khổng Tước khinh thường. Tiếp tục chụp vào Trần Mông Mông. Đây là, một bóng người nhào ra. Là Mộ Dung Khang, hắn đã không việc gì sức chiến đấu. Nhưng ôm lấy Trần Khổng Tước chân, dẫu có chết không sợ. Có dũng khí như vậy. Trần Khổng Tước lắc đầu. Chỉ tiếc, con kiến hôi dũng khí. Không có bất kỳ ý nghĩa gì. Sắc mặt nàng lạnh lùng vô tình. Một cước đem Mộ Dung Khang đạp lộn mèo trên đất. Sau đó dẫm ở Mộ Dung Khang trên cổ. Hiện tại, ngươi cầu xin tha thứ vẫn còn kịp. Trần Khổng Tước trong con ngươi thoáng qua vẻ chế nhạo. Một chút xíu dùng sức. Tiếp tục như vậy, Mộ Dung Khang cổ, sớm muộn sẽ bị nàng đạp gãy. Hoàn toàn tử vong, Mộ Dung Khang gương mặt đỏ lên. Nhưng gắt gao nhìn chằm chằm Trần Khổng Tước. Một chữ đều không nói. Trần Mông Mông lại vậy không cách nào nhịn được. Muốn xông ra, không muốn. Mông Mông, người hiện tại xông tới. Cũng chỉ sẽ tiến một bước chọc giận Trần Khổng Tước. Phí công chịu chết. Cố Thanh Ảnh kịp phản ứng. Nắm chặt nàng, mà Mộ Dung Khang, trong mắt ánh sáng, càng ngày càng ảm đạm. Rõ ràng đã rất khó kiên trì nữa. Vù vù, không có chút nào báo trước. Một đạo màu trắng thất luyện bỗng dưng phá không tới. Đánh thẳng Trần Khổng Tước. Bốn phía mọi người đều kinh hãi. Là ai? Còn dám đối với Trần Khổng Tước ra tay? Chẳng lẽ, người không sợ chết cứ như vậy nhiều? Nhưng lần này, Trần Khổng Tước trên mặt cũng không lại khinh thường. Ngược lại lộ ra vẻ ngưng trọng. Nhanh chóng huy trưởng ngăn cản. Phịch, ở mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong. Trần Khổng Tước đổ lùi lại mấy bước. Lại bị đánh lui. Trần Khổng Tước, sớm nghe qua ngươi đại danh. Lại không nghĩ rằng ngươi chỉ sẽ giày xéo một ít tu vi xa không bằng người ngươi. Trần thực kêu người thất vọng. Thanh âm lạnh như băng vang lên. Sau đó xuất hiện là một người thiếu nữ đồ trắng. Vãn Ngư, Trần Mông Mông hốc mắt đỏ lên. Kích động được nước mắt chảy ròng. Sư tỷ, Tô Vãn Ngư, Tằng Hổ và Lạc Đông Thành các người. Giống vậy có loại tiệt sử phùng sanh cảm giác. Tô Vãn Ngư xuất hiện thì đồng nghĩa với Lăng Vân trở về. Quảng cáo. Hơn nữa, Tô Vãn Ngư trước lại đánh lui Trần Khổng Tước, cũng để cho bọn họ cảm nhận được bất phàm. Trần Khổng Tước thì có chút kinh nghi bất định, chăm chú nhìn Tô Vãn Ngư. Ngươi là ai? Những người khác giống vậy tò mò. Cái này thiếu nữ đồ trắng kết quả là ai? Tô Vãn Ngư không để ý tới nàng. Đi tới Mộ Dung Khang bên người. Lấy ra một viên thuốc. Này Mộ Dung Khang ăn vào. Đan dược này là Lăng Vân cho nàng bạch cốt đan. Thánh dược chữa thương. Ăn vào bạch cốt đan sau đó. Vốn là đe dọa Mộ Dung Khang. Tình huống rất nhanh ổn định lại. Mặc dù khoảng cách thoát khỏi trọng thương còn kém xa. Nhưng ít nhất không nguy hiểm đến tánh mạng nữa. Sau đó, Lạc Đông Thành và Bạc Thanh Hồ các người. Vậy giống vậy đạt được bạch cốt đan. Gặp Tô Vãn Ngư như vậy coi thường mình. Trần Khổng Tước trong mắt sát ý nghiêm nghị. Thừa dịp Tô Vãn Ngư ở cho Lạc Đông Thành các người này đan lúc đó. Nàng không chút do dự. Quả quyết hướng về phía Tô Vãn Ngư sau lưng. Một quyền đánh ra. Một quyền này. Trần Khổng Tước động thật cách. Khí lưu như lũ lụt xông ra. Trên phương thiên không. 1000 viên viễn cổ tinh thần hư ảnh hạ xuống. Mọi người ngược lại hút hơi lạnh. Trần Khổng Tước thực lực chân thật. Vào thời khắc này đã hiển lộ không thể nghi ngờ. Đại Võ Tông. Trần Khổng Tước lại là một người Đại Võ Tông. Giờ phút này, ai cũng lấy là Tô Vãn Ngư thất bại không thể nghi ngờ. Tô Vãn Ngư vậy rất mạnh. Nhưng mạnh hơn nữa, cũng không khả năng cùng Đại Võ Tông chống lại. Có thể tiếp theo một cái chớp mắt. Bọn họ cũng biết mình sai rồi. Ở nơi này trong chớp mắt, Tô Vãn Ngư thân như khinh yên, bỗng nhiên phiêu thối, sau đó ở giữa không trung, trở tay hướng về phía Trần Khổng Tước phất tay áo, trắng tụ như tia chớp, phút chốc phá vỡ không khí, cùng Trần Khổng Tước quyền kính va chạm, phịch, Tô Vãn Ngư lảo đảo lui về phía sau, nhưng Trần Khổng Tước vậy lần nữa bị đánh bay, mọi người trợn to hai mắt, như một lần, còn có thể nói là vận khí tốt, hoặc là nói Trần Khổng Tước khinh thị. Hôm nay Tô Vãn Ngư một lần nữa đánh lui Trần Khổng Tước. Cái này không thể nghi ngờ đã chứng minh, Tô Vãn Ngư cũng là một vị đại võ tông. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ luân hồi đan đế này nhé bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh, bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại, cách chương.